ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 566, lại muốn lập đền thờ, 58 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh bên này mắt thấy đã đánh ra tiết tấu. Chỉ cần không ngừng cố gắng, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Đinh Bất Tứ giết chết Bạo Trang Bị. Nhưng không ngờ vào lúc này, nửa đường giết ra tới một người Trình Giảo Kim. Dùng một cái tẩu hút thuốc cái đẩy ra Giả Vị Minh chém về phía Tà Ma Long Ngân Bảo Kiếm. Quay đầu nhìn lại, đã thấy đó là một cái râu tóc hạo nhưng mà khuôn mặt hiền lành lão già. Người lão già này tuy là mặt mày hớn hở dáng dấp, nhưng cùng hắn ánh mắt vừa giao nhau, lại làm cho người không tự chủ được đánh trên dùng mình một cái. Nhưng là ở hắn cười trong mắt, mơ hồ lộ ra một luồng khó có thể hình dung hung ác tâm ý, gọi người vừa thấy bên dưới. Liền cả người cảm thấy rùng cả mình, hầu như muốn lạnh đến cốt tủy bên trong đi. Đinh Bất Tam Đinh Thị Song Hùng một trong, người gọi một ngày có điều bố đẳng cấp, 96 khí huyết, 860.000, 860.000 nội lực, 360.000, 360.000. Nhìn thấy cái này lão ma đầu xuất hiện, Giả Vị Minh nhất thời cả kinh, mà theo sát ở phía sau hắn Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ muốn tiến lên giúp đỡ. Nhưng là chợt nghe liên tiếp, leng keng, tiếng vang, theo liền từ nơi bí ẩn thoát ra một cái tướng mạo thanh tú. Giữa hai lông mày nhưng lộ ra một cỗ tà khí lục y thiếu nữ. Đem hai người ngăn lại. Trong tay nàng cầm một đôi thiết hoàn, mặt cười bên trên cười đến sán lạn, nhưng trong tròng mắt nhưng là sát cơ ẩn hiện. Đinh Đang Đinh Bất Tam tôn nữ, không chính không tà đẳng cấp, 66 khí huyết, 330.000, 330.000 nội lực, 140.000, 140.000, này rời ạ, ở trong nguyên tắc này tổ tôn hai người cũng đi đến Tử Yên trên đảo. Nhưng xuất hiện tuyệt đối không có nhanh như vậy. Bây giờ tại đây cái then chốt thời gian điểm ra hiện. Nhất thời liền quấy dày Giả Vị Minh tiết tấu của chiến đấu. Giả Vị Minh thấy thế hơi nhướng mày. Lại nghe cái kia Đinh Bất Tam nói rằng. A Đang, người Tứ Gia Gia vẫn luôn không phục ta. Nói cái gì võ công còn cao hơn ta. Người mới vừa nên nhìn thấy hắn là làm sao anh dũng bất phàm. Đem mấy cái hậu sinh vãn bối đánh cho quỳ xuống đất xin tha chứ. Ha ha ha, Đinh Bất Tứ nghe vậy nhất thời giận dữ. Lão Tam, ngươi cười cái gì quỳ? Ta cười ngươi một đời tranh cường hiếu thắng. Gặp phải nguy nan thời khắc, tổng còn phải dựa vào ca ca nhắc tới ngươi một cái. Nói quay đầu nhìn về phía Giả Vị Minh. Trong mắt sát cơ lẫm liệt. Tiểu tử thúi. Ngươi dám đả thương ta Đinh Bất Tam huynh đệ, ta ngày hôm nay tất nhiên nhiễu ngươi không được. Nói xong, Đinh Bất Tam đã vung vẩy trong tay mắt túi, hướng về Giả Vị Minh công tới. Này một đưa trước tay, Giả Vị Minh mới phát hiện, này Đinh Bất Tam cầm trong tay mặc dù là một cái tẩu hút thuốc cái, nhưng khiến nhưng là kiếm pháp chiêu thức, hơn nữa khá là tinh diệu thuần thục. Chỉ có điều muốn nói kiếm pháp, Giả Vị Minh lại sao lại sợ hắn. Lúc này liền sử dụng tới toàn chân kiếm pháp cùng Việt nữ kiếm pháp bên trong chiêu thức. Cẩn thận đọ sức lên, Giả Vị Minh bởi vì không muốn bị đối phương xa luân chiến tiêu hao nội lực. Vì lẽ đó ở động thủ thời điểm, cũng không có sử dụng kinh thiên cửu kiếm cũng hoặc là hàng long thập bát trưởng loại hình đại chiêu. Giao thủ mấy chiêu sau khi, vẫn bất phân thắng bại, nhìn lén hướng về phía sau liếc mắt nhìn, lại phát hiện Sơn Thủy cùng kẻ tham ăn đao kiếm liên thủ. Tuy rằng không thể đánh ra quá to lớn ưu thế, nhưng cũng không có rơi vào thế yếu. Tạm thời xem như là đấu một cái lực lượng ngang nhau. Bọn họ bên này đánh cho náo nhiệt, mới vừa bị Đinh Bất Tam cứu Đinh Bất Tứ nhưng là khó chịu. Nhảy chân nói rằng, lão Tam lui lại, ai muốn ngươi đến giúp ta? Chấm, đang khi nói chuyện, đã vung trường hướng về Giả Vị Minh công tới. Đinh Bất Tam nhưng là không lùi một phân. Một bên tiếp tục vung lên tẩu hút thuốc đánh mạnh. Trong miệng nhưng là nói rằng. Ai giúp ngươi? Đinh Lão Tam tối phiền lòng đánh nhau không công bằng. Ta trước tiên làm đi hắn kiếm. Lại ở trên người hắn làm chút huyết đi ra. Các ngươi lại công công thường thường đánh một trận. Lão tử trên người không thương. Đinh Bất Tứ không chút do dự đổi trở lại. Đồng thời quyền trưởng bên trên thế tiến công lại gia tăng mấy phần. Mà Đinh Bất Tam một bên đánh mạnh. Một bên nhưng là dài dòng văn tự nói rằng. Tiểu tử thúi. Ngươi nghe rõ ràng. Hiện nay là ta cùng ngươi đơn đả độc đấu. Đinh Lão Tư cũng ở cùng ngươi đơn đả độc đấu. Không phải là hai chúng ta huynh đệ liên thủ giáp công cho ngươi. Lão Tứ gọi ta không thể ra tay. Ta không nghe hắn. Ta tên Lão Tứ lui ra. Hắn cũng không nghe ta. Chúng ta mọi người đánh mọi người. Đừng làm cho người nói Đinh Thị Song Hùng lấy hai đánh một. Truyền tới trên giang hồ có thể không được tốt nghe. Đối mặt hai cái lão quái vật liên thủ vây công. Giả Vị Minh đột ngột thấy áp lực tăng gấp bội. Khó hơn nữa dùng toàn chân kiếm pháp cùng Việt nữ kiếm pháp thong dong ứng đối. Lúc này sử dụng một chiêu. Đãng kiếm thức, đem hai người bước lui. Đồng thời khinh thường nói. Hai cái không biết xấu hổ lão Đông Tây. Từ đâu tới đến nói nhảm nhiều như vậy. Lại muốn làm, lại muốn lập đền thờ. Nói thực sự, Giả Vị Minh tuy rằng bị đối phương hai người vây công. Nhưng cũng không có cảm giác có cái gì tốt oan ức. Dù sao từ tiến vào trò chơi tới nay. Hắn xưa nay liền không để ý cái gì kỵ sĩ tinh thần. Cái gọi là công bằng đơn. Có điều là ở hai người đều không có thích hợp giúp đỡ tình huống mới phải xuất hiện tình huống. Trước hắn liên hợp Sơn Thủy. Kẻ tham ăn vây công Đinh Bất Tứ thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ người ta hai cái boss đánh hắn một cái cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là hai người này già rồi còn không biết xấu hổ. Liên thủ liền liên thủ bị. Còn Rory ba sách cho mình tìm một đống lớn rắm chó không kêu lý do. Vậy thì có chút kẻ đáng ghét. Có điều cùng hai người này vớ va vớ vẩn ra hỏa. Giả Vị Minh đương nhiên không có tâm tình cùng bọn họ nói đạo lý gì. Như vậy chỉ có thể bị đối phương đem sự thông minh của hắn kéo đến cùng bọn họ tương đồng trục hoành trên. Sau đó đang bị này hai lão dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại. Mắt nhìn mình lấy một địch hai bên dưới khó có thể chiếm được tiện nghi gì. Lúc này đổi công làm thủ. Đẩy lên Du Long dẫn phượng võng kiếm. Bắt đầu ở hai cái ma đầu vây công bên dưới đọ sức lên. Mỗi một kích đều là hư không bị lực. Làm hai người công kích quá mãnh liệt thời điểm. Càng lợi dụng thân pháp ưu thế tạm lánh phong. Trong lúc nhất thời để hai cái lão quái vật vậy hắn không có biện pháp chút nào. Một bên lợi dụng bộ này tự vệ làm chủ kiếm pháp chống đỡ hai cái lão ma đầu vây công. Giả Vị Minh thuận tiện còn nhìn lén quan sát một hồi mặt khác ở chung chiến trường tình huống. A chủng bên kia không cần phải nói. Nếu như hắn chịu xuống tay ác độc lời nói. Hắn hai cái đối thủ đã sớm về điểm phục sinh đưa tin đi tới. Vì lẽ đó, bọn họ bên kia tạm thời chỉ có thể là bất phân thắng bại. Mà Sơn Thủy cùng kẻ tham ăn. Hiển nhiên trong thời gian ngắn muốn cùng Đinh đang phân ra thắng bại cũng không dễ dàng. Nếu như thúc đến quá gấp, nói không chắc còn có thể thích đến phản. Xem ra muốn phá cục, vẫn là nhất định phải dựa vào chính mình mới được. Tuy rằng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng hiện tại bạo loại lời nói. Cố gắng có thể trước tiên đem Đinh Bất Tứ giết chết cũng khó nói. Nếu như có thể thành, đến thời điểm sẽ đem một viên cuối cùng, sinh sinh tạo hóa đan, cắn xuống, muốn đánh chết Đinh Bất Tam Liêu cũng không khó. Ngay ở hắn đã lấy chắc chủ ý, đã bắt đầu lưu tâm quan sát hai người chiêu thức biến hóa. Tìm kiếm thích hợp nhất thời cơ thời điểm, nhưng là bỗng nhiên cảm giác nghiêm lại mát mẻ. Cũng không biết là món đồ gì che kín ánh sáng của mặt trời tuyến. Theo sát, trên bầu trời nhưng là bỗng nhiên truyền đến một tiếng điêu minh. Tùy theo chính là liên tiếp 6, 7 khối to bằng cái thớt tảng đá từ trên trời giáng xuống. Hướng về chính đang vây công Dạ Vị Minh Đinh Bất Tam cùng Đinh Bất Tứ. Đổ ập xuống đập xuống, cách chương.